Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1254, nhặt xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tinh lại nói, sư tôn, ngươi tinh thần tháp bị yêu tộc Thiên Nha yêu vương cướp đi, có muốn hay không tìm cơ hội đi đoạt lại? Lâm Dịch trầm ngâm ít, đột nhiên cười nói. Không vội, dựa theo ngày xưa, lấy Lâm Dịch tính tình chỉ sợ sớm đã giết lên yêu tộc đi tự tay đoạt lại tinh thần tháp, hôm nay lại biểu hiện tựa hồ không quá để ý, ngược lại để cho mọi người có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Lâm Dịch cũng không phải là không thèm để ý tinh thần tháp. Chỉ bất quá Lâm Dịch có lo nghĩ của hắn. Sau ngày hôm nay, nơi đây chuyện nhất định sẽ tại thiên giới khiến cho sóng to gió lớn, bản thân sống lại, đồng thời cường thế chém giết hai đại thái cổ thần vương, đoạt lại tinh hồn kích đã đặt chân hung uy. Nếu như vị này Thiên Nha yêu vương thức thời nói, chủ động đem tinh thần tháp cấp cho Lâm Dịch tự nhiên bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu là Thiên Nha yêu vương không hề động tác nhất định là có chỗ ỷ lại, Lâm Dịch cũng không có ý định lập tức đi phương Bắc Thiên Đình. Lúc này đây tuy nhiên trọng sinh, nhưng Lâm Dịch hỗn độn tinh hải vẫn chưa chân chính thành hình, bên trong dung hợp đại đạo có hơn 1.000 đầu, nhưng bài danh trước 10 đại đạo cũng chỉ có hỗn độn. Chống lại Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa, Lâm Dịch có thể dễ dàng đưa bọn họ chấn giết, nhưng nếu thật chống lại Tuyệt Thế Thần Vương, thắng bại nhưng chỉ là 5 năm, càng chưa nói muốn đi gây sự với Công Tôn Nhạc. Cho nên, hiện nay đối với Lâm Dịch chuyện trọng yếu nhất chính là chọn mau đem bài danh trước 10 cái khác đại đạo dung nhập hỗn độn lĩnh vực trong. Lâm Dịch tin tưởng, một khi hỗn độn lĩnh vực chân chính thành hình tuyệt đối có thể cùng Công Tôn Nhạc một đọ cao thấp. Trải qua cùng Khương Diệt Nguyên đánh một trận sau, Lâm Dịch cảm xúc thâm hậu. Tại nhân giới trong, ngoại trừ Công Tôn Trác, Lâm Dịch tại cùng giai trong gần như không có bị quá lớn uy hiếp, thế cho nên để cho hắn sinh ra một loại đối với anh hùng thiên hạ lòng khinh thị. Nhưng thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận, để cho Lâm Dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Lâm Dịch ý thức được vô luận là nhân giới còn là thiên giới, phàm là có thể đăng lâm đỉnh phong người, nhất định có hắn chỗ hơn người. Khương Diệt Nguyên như thế, Lâm Dịch tin tưởng Công Tôn Nhạc cũng không phải dễ dàng hạng người. Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận thái khổ, bốn bề sóng dậy, ở giữa xuất hiện nhiều lắm biến số, nếu là không có tại Tiên Thiên Thành cơ duyên xảo hợp phong thánh một đoạn đi qua, Lâm Dịch từ lâu ngã xuống. Đột nhiên, Lâm Dịch nhớ tới một việc, trong lòng trầm xuống, nhanh chóng hỏi. Hải Tinh, ngươi mới vừa nói Hình Thiên tiền bối một năm đến thẳng tốt bảo vệ các ngươi, chưa từng ly khai. Hình Thiên tiền bối nói hắn có thể phá phong xuất gia, làm phiền sư tôn, hắn nói thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu sư tôn đã ngã xuống, hắn liền trả cho chúng ta. Hải Tinh gật đầu, làm sao vậy, Phong Khinh Vũ gặp Lâm Dịch thần sắc khẩn trương, trong lòng cũng xẹt qua một chút bất an. Lâm Dịch cau mày nói. Hình Thiên tiền bối chắc là gặp nguy hiểm, theo ta mau trở về. Bên kia, lại như Lâm Dịch sở liệu, Hình Thiên gặp phải phá phong sau lớn nhất một hồi nguy cơ. Phía Nam Thiên Đình xuất động hai vị thái cổ tuyệt thế thần vương, vương bảng trong bài danh đệ tam cùng đệ tứ Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đến đây, lúc đầu chỉ là dự định ngăn chặn Hình Thiên, không cho hắn nhúng tay Thường Dương Sơn việc, nhưng theo thời gian trôi qua, ba người chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, đều đánh ra chân hỏa. Hình Thiên thực lực vốn là yếu hơn hai đại tuyệt thế thần vương liên thủ. Lại thêm, Hình Thiên trong lòng lo lắng nghiệp vực tu sĩ, nhiều lần không sợ chết mạnh sông, trên người đã là nhiều chỗ bị thương. Một trận chiến này, theo phía Nam Thiên Đình đi ra, ba người một đường đánh đánh giết giết thẳng tuốt tới phương Tây Thiên Đình cùng phía Nam Thiên Đình ranh giới, dẫn tới rất nhiều thiên thần ánh mắt nhưng không người dám đơn giản tiến lên. Ba vị tuyệt thế đại chiến, sơn băng địa liệt cắt bay đá chạy cho dù đặt ở thái cổ thời đại cũng không nhiều gặp. Cách chút gần, liền có thể bị ba đại tuyệt thế dư lực ảnh hưởng đến, ngã xuống tại chỗ. Mỗi một lần Hình Thiên bị thương xông ra cũng không lâu lắm, Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh nhất định đuổi tới, gắt gao cắn, không để cho Hình Thiên quá nhiều cơ hội. Vì vậy ba người lần thứ hai chiến tại một chỗ. Thời gian liên tục trôi qua, ba người cách Thường Dương Sơn cũng càng ngày càng gần, nhưng Hình Thiên khí lực đã còn dư lại không có mấy, mình đầy thương tích không đầu cao to trên thân thể tiên huyết nhễ nhại, trải rộng từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hình Thiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Dù vậy, vị này thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương, vẫn như cũ đĩnh trực lưng, không có chút nào khuất phục ý nghĩ, hai tay cầm thật chặt búa đá cùng thạch lá chắn, chuẩn bị cuối cùng đánh một trận. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh hai người thở hồng hộc trên người áo giáp cũng là rách tả tơi, không thể thả lại dùng, nhưng hai người lúc này trạng thái so với Hình Thiên tốt hơn nhiều lắm. Hình Thiên, đền tội đi, ngươi nhịn không quá hôm nay. Công Tôn Khuê sâu kín nói ra. Khương Huỳnh cười lạnh nói. Ngươi cũng đừng không cam lòng, từ lúc vạn năm trước ngươi chết rồi. Kéo dài hơi tàn đến nay, ngươi cũng nên thấy đủ. Hắc hắc, Hình Thiên buồn bực nói. Nếu muốn giết lão tử, liền để mạng lại đổi lại. Lâm Dịch đã chết, các ngươi lại giận chó đánh mèo hắn đệ tử, muốn chảm thảo trừ căn, như thế hành vi nếu là truyền đi, người trong thiên hạ làm sao xem các ngươi? Ngươi cho là Võ Vương sẽ từ bỏ ý đồ? Công Tôn Khuê lắc đầu nói. Đông Phương Thiên Đình duy nhất dựa vào chính là Thanh Đế, còn lại không đáng để lo. Nếu không phải cố kỵ Thanh Đế, Võ Vương sớm sẽ không biết đã chết bao nhiêu lần. Phải không? Một thanh âm từ đàng xa truyền đến, không thấy một thân, trước nghe thấy hắn tiếng, trong nháy mắt một đạo thanh quang theo gió mà tới trước, đạp không đứng thẳng, đúng là Võ Vương. Võ Vương một tay đỡ lấy thân hình lay động Hình Thiên, rót vào một cổ thần lực, tay kia trực tiếp tế xuất thánh khí Hà Đồ, cả người đằng đằng sát khí, lớn tiếng nói. Cha ta không ở, hôm nay cũng muốn nhìn các ngươi hai lão có thể cầm ta thế nào. Thánh khí Hà Đồ tế xuất chớp mắt, một cái thánh uy lóe lên rồi biến mất. Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh trong mắt của hai người đều xẹt qua một tia vẻ tham lam. Thái cổ thánh khí thiên giới chư thần không ai không động tâm. Năm đó những cái kia hung danh hiển hách thái cổ tuyệt thế thần vương sở dĩ cường đại cầm trong tay thái cổ thánh khí cũng đã chiếm yếu tố rất lớn. Hình Thiên thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần để ý tới ta, nhanh đi cứu Hải Tinh bọn người, Thường Dương Sơn lúc này nhất định có người mai phục. Võ Vương nhíu nhíu mày, thần sắc do dự. Hắn nếu là ly khai, Hình Thiên rất khó sống sót. Hình Thiên lớn tiếng nói. Không cần phải xen vào ta, hai cái này lão cẩu một chốc không giết chết ta cứu nhân, ngươi rồi trở về tìm ta. Chấm, ha ha ha ha, Công Tôn Khuê cùng Khương Huỳnh nhìn nhau cười to, người sau lắc đầu nói. Hình Thiên, ngươi quá ngây thơ rồi, qua lâu như vậy, Thường Dương Sơn từ lâu là máu chảy thành sông, xác chết trôi khắp nơi trên đất. Công Tôn Khuê cũng khẽ cười nói, bản vương cũng không muốn giấu giếm ngươi, vì giết chết hiệp vực con kiến hôi, tại Thường Dương Sơn trong, có hai đại thần vương tọa chấn, hơn nữa đều là vương bảng người trong. Hình Thiên thân hình cao lớn chiến run một cái, Võ Vương tim cũng dần dần trầm xuống. Nếu như nói, phía Nam Thiên Đình là thần vương đối với hiệp vực tu sĩ xuất thủ, lúc này Thường Dương Sơn, sợ rằng đã là chảy máu trôi lỗ thi hài khắp nơi trên đất. Nhưng vào lúc này, một cổ nhàn nhạt huyết tinh khí theo gió nhẹ nhàng đến, đúng là Thường Dương Sơn phương hướng. Khương Huỳnh trong mắt tiêu ý càng tăng lên, thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra mê say trạng thái, đạo. Thật khiến người ta hưng phấn khí tức, Công Tôn Khuê nhìn thấy Võ Vương sắc mặt xấu xí, trong lòng càng đắc ý cười to nói. Nói cách khác coi như hôm nay tùy ý hai người ngươi đi Thường Dương Sơn, cũng bất quá đi cho đám kia hiệp vực tu sĩ nhặt xác. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang từ đàng xa đại chiến tới tản ra dày đặc cực kỳ huyết tinh khí. Ngay sau đó, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Hà tất phiền phức thi thể ta đưa tới cho ngươi cách chương.